Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555, một cọng lông. Nguyên thông cái kia tặc tử ra khỏi thành sau khắp nơi vơ vét. Bắt các ngươi hơn mấy chục người đệ tử. Nguyên thông đoán chừng là muốn mượn này đến áp chế các ngươi đổi lấy Vân Tiêu Chí Bảo. Tuy nói nhà ta là bị các ngươi diệt, nhưng là, nguyên thông cái kia cẩu vật mới là kẻ cầm đầu. Ta hận bọn hắn như xương. Cung Chân nói, nguyên thông thượng nhân hiện tại hẳn là giấu trong thành. Bất quá, chúng ta cũng không có cảm giác được chúng ta môn nhân đệ tử khí tức. Thiên Cơ Tử nói, thông thiên tháp bên trong. Cung Chân nói, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, đây là ta tận mắt thấy. Tuy nói nguyên thông cái kia cẩu vật công lực cao hơn ta, nhưng là, ta cung gia có thiên ẩn thuật, lại thêm lên cái này khối thiên hầu thạch, chính là nguyên thông cũng không phát hiện được ta. Chỉ bất quá, nghĩ không ra lại là tại Triệu Tông chủ nơi này lật ra thuyền. Cung Chân lấy ra khối kia tảng đá, Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy liếc một cái, lập tức cười ha ha nói, Diệu. Tuyệt không thể tả a, chúa công ngươi phát hiện cái gì hay sao? Đồng Tam cào hạ sọ não. Hỏi, cái này kỳ thật không phải tảng đá. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Làm sao có thể, đây tuyệt đối là một khối tảng đá. Hơn nữa, còn là thiên hầu tử sau khi phi thăng lưu lại trong đó một mảnh vụn mà thôi. Cung Chân nói, ngươi xem một chút nó vẫn là tảng đá sao? Triệu Tinh Thần hướng phía tảng đá thổi ngụm khí. Lập tức, tảng đá sáng lấp lánh lóe lên. Sau một khắc, đám người một mảnh xôn xao. Làm sao biến thành lông? Đúng vậy a, chẳng lẽ lúc trước bị bình phong tệ? Nó nguyên bản là một cọng lông. Chủ tử, chẳng lẽ thiên hầu cũng có được chủ tử đồng dạng thuật pháp? Thiên Huyễn Miêu hỏi, dị khúc đồng công chi diệu. Kỳ thật, ta cũng giảng được không đúng. Nó hẳn là lông, nhưng cũng là tảng đá mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, ta đây ngược lại là hồ đồ rồi. Như thế nào là lông lại là tảng đá? Thiên Huyễn Miêu hỏi, thiên hầu là cái gì tu luyện thành tinh? Triệu Tinh Thần mỉm cười nhìn xem hắn hỏi, nghe nói là một khối tảng đá thành tinh. Thiên Huyễn Miêu nói, cái này là được rồi nha. Nếu là tảng đá thành tinh, nó chính là một cái thạch hầu. Sở dĩ tuy nói về sau thành hầu tử, nhưng là, bản thể vẫn là tảng đá. Sở dĩ, nó trên người lông đã là lông cũng là tảng đá. Triệu Tinh Thần nói, diệu, thật sự là diệu. Thiên Huyễn Miêu liên tục gật đầu không thôi. Trưởng môn, chúng ta đệ tử bị nguyên thông cầm tù tại thông thiên tháp bên trong. Đây chính là phiền toái. Nếu như thông thiên tháp bị hủy, chúng ta đệ tử cũng mất mạng. Đồng Tam nói, sở dĩ, đầu tiên được trước đoạt hạ thông thiên tháp mới có thể bảo chứng Hạo Thiên Tông các đệ tử an. Toàn, Thiên Cơ Tử nói, đoạt, làm sao đoạt, thông thiên tháp căn bản chính là nguyên thông thượng nhân bản mạng chi tháp. Đã cùng nhục thân hòa làm một thể, nguyên thông đã bước vào kim tiên chi cảnh, nghĩ từ trong tay hắn đoạt tháp, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Cô Độc nói, lấy một thân chi thân trở về trị một thân. Thiên Cơ Tử nói, tiên sinh có ý tứ là bắt nguyên thông giáo người cùng hắn trao đổi. Tỷ như, đem Trang Nhược Lan, Trang Kiến Cường chờ bắt. Đồng Tam hỏi, vô dụng. Triệu Tinh Thần lắc đầu, làm sao sẽ vô dụng? Nguyên thông thượng nhân không cần những này hậu bối sao? Thiên Cơ Tử hỏi, nguyên thông đã tu luyện đến lãnh huyết tình trạng, hắn chỉ vì chính mình mà sống. Tuyệt không có khả năng vì Trang Nhược Lan bọn hắn mà từ bỏ chính mình truy cầu càng cao thiên hơn. Nói mục đích, kỳ thật, giống Trang Nhược Lan bọn hắn chỉ là nguyên thông thượng nhân cầu trên đường bàn đạp mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, Ngô Huynh, người không phải phi thiên đại đạo sao? Đem thông thiên tháp trộm được thế nào? Đồng Tam cười đối với Thiên Huyễn Miêu chuyển dụ nói, nếu như chủ tử có thể kéo lại nguyên thông này lão tặc, ta cũng không phải là không có cơ hội. Thiên Huyễn Miêu hừ nói, đừng chém gió nữa, người ta bản mạng chi tháp, người không có khả năng đánh cắp. Đồng Tam lắc đầu, các ngươi đều sai, có lẽ hắn thật là có biện pháp, Triệu Tinh Thần lại là nói, đó là đương nhiên, bằng không thì, lão tử liền không phải Thiên Huyễn Miêu. Thiên Huyễn Miêu đắc ý nói, đúng rồi cung huynh, Nguyên Thông Thượng Nhân bây giờ ở địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, không rõ ràng, cung chân lắc đầu, nói, trước kia ở ngoài thành bị ta phát hiện, bất quá, ở đây Vân Tiêu Thành ta liền không tìm được hắn. Thông Thiên Tháp có được câu thông một tia thiên địa khả năng, đương nhiên cũng có được cường đại thiên địa bình chướng. Đã tìm không thấy, không bằng gậy ông đập lưng ông. Thiên Cơ Tử đề nghị nói, các ngươi đều lui xuống, ta muốn cùng cung huynh đơn độc tâm sự. Triệu Tinh Thần nói, Thiên Cơ Tử dẫn người đi ra. Triệu Tông Chủ mời nói, đám người đều đi về sau. Cung Chân chắp tay tay hỏi, cung huynh, nếu là hợp tác, vậy sẽ phải cầm ra lớn nhất thành ý tới. Bằng không thì, nghi kỵ lẫn nhau, đến lúc, chẳng những đạt không thành mục đích, ngược lại đả thương chính mình. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn nói, đây đã là ta biết bí mật lớn nhất. Cung Chân nói, xem ra, cung huynh không riêng là muốn giết Nguyên Thông Thượng Nhân, cái kế tiếp hẳn là ta. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, hừ nói, ta giết không được Triệu Tông Chủ, liền Nguyên Thông tên cầu tặc kia ta cũng bất lực, bằng không thì, liền không gặp qua đến muốn nhờ Triệu Tông Chủ. Cung Chân nói, ha ha ha, Triệu Tinh Thần liền cười ba tiếng, khoát tay áo nói, ngươi đi đi, ta không muốn lại giết ngươi. Cái này Hoa Quả Sơn ta không lâu liền muốn rời khỏi, Vân Tiêu Thành ta cũng không có hứng thú. Thế nhưng là Triệu Tông Chủ đã đáp ứng chuyện của ta, chẳng lẽ muốn đổi ý? Cung Chân một mặt phẫn nộ hỏi, không phải ta muốn đổi ý, là ngươi tâm không thành. Đối với một người tâm thuật bất chính người, ta Triệu Tinh Thần chẳng lẽ còn muốn đem ngươi làm bằng hữu, chờ ngươi phía sau đâm đao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói, ta Cung Chân căn bản cũng không phải là Triệu Tông Chủ đối thủ của ngươi. Làm sao phía sau đâm đao rồi? Cung Chân giận dữ, ngươi thật không phải đối thủ của ta sao? Triệu Tinh Thần bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn hỏi, đương nhiên. Cung Chân gật đầu nói, cút. Triệu Tinh Thần phong mang tất lộ, ánh mắt như đao. Triệu Tinh Thần, ngươi là không tín tiểu nhân. Cung Chân giận dữ, quay người liền muốn rời khỏi. Cung Chân, ngươi chính là nhất phẩm kim tiên cũng giết không được ta, ai tiểu nhân ai quân tử, ngươi cho là thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi lại nói. Cung Chân mặt kia liền đỏ lên, một mực đỏ đến bên tai. Thật lâu, hắn ngơ ngác thở dài, một mặt cười khổ nói, ta quả nhiên vẫn là thua, xem ra ta cung gia người chết được không oan. Không oan đâu, chấm ngoặc kép, nếu như đổi thành những người khác, biết ngươi che giấu công lực, vừa rồi đột nhiên xuất thủ, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá, ta Triệu Tinh Thần cũng không có bộ dạng này làm, bởi vì, ngươi tuy nói là cung gia người, nhưng là, nếu như ngươi đối với ta không có sát ý, ta lại như thế nào nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng là, nếu như ngươi khư khư cố chấp không nghe khuyên bảo, ta cũng không thể nhân từ nương tay. Nếu như ngươi hiện tại còn muốn cùng ta hợp tác, vậy liền cầm ra thành ý tới, bằng không thì ta cũng không làm khó ngươi, ngươi có thể an toàn rời đi. Về phần Nguyên Thông Thượng Nhân sự tình, ngươi ta ước định bởi vì ngươi cố ý giấu giếm đương nhiên phải không còn giá trị rồi. Tại chuyện này bên trên, ta Triệu Tinh Thần không thẹn với lương tâm, bởi vì kia là ngươi tự tìm. Triệu Tinh Thần nói, ta nguyện ý nhập Triệu gia làm nô trăm năm. Cung Chân một thanh quỳ xuống, đồng thời đầu phía trên một điểm nguyên thần bay ra. Ngươi cần nghĩ kỹ, ta không nguyện ý làm khó. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, chỉ cần có thể giết Nguyên Thông cái kia cẩu vật, ta nguyện ý. Cung Chân một mặt kiên quyết nói, Triệu Tinh Thần cũng không khách khí, tay vồ một cái, đem Cung Chân một tia nguyên thần bắt về. Kể từ đó, Cung Chân nếu như hai tâm, ngựa mình bên trên liền có thể cảm giác được, chỉ muốn tiêu diệt hắn cái này một đạo nguyên thần, Cung Chân tất nguyên khí đại thương, giết hắn còn không dễ dàng. Về sau, đem Thiên Cơ Tử chiêu vào, Nguyên Thông có Thông Thiên Tháp tương trợ,